Dù Tương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 60. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong khuôn viên của Vọng Ta tông tộc, có một hồ sen rất lớn. Giữa hồ có một tiểu đình. Trong đình lại không có bàn ghế, duy chỉ đặt một mặt bình phong. Mà bình phong này chính là nguyệt thượng đầu cành tiếng tăm lừng lẫy của Vọng Ta nhất tộc. Nếu một hai phải giải thích, thì nguyệt thượng đầu cành kỳ thật là một bức họa cuộn tròn có sức mạnh thần thông. Trong tranh là một vòng minh nguyệt ẩn hiện dưới những sọc đen, như bóng của cành cây, chắn ngang tầm mắt. Chỉ khi cảm ứng được huyết mạch của Vọng Ta nhất tộc, mới có thể đánh thức minh nguyệt trong tranh. Mặt trăng chậm rãi vươn lên, phát ra ánh sáng lóa mắt. Những nhánh sọc màu đen dần dần biến mất, như thể vầng trăng sáng cuối cùng cũng đã vượt qua đầu cành, không còn để bóng đen che lấp nữa. Lúc này đây, khi minh nguyệt đã sang trong treo giữa hồ, thì cả Quy Tạo đang đứng bên trong mấy trăm tu sĩ đều đã biết được, Thiên Tình thật sự có huyết mạch Vọng Ta nhất tộc. Hắn là con trai độc nhất của Đông Côn Tiên Chủ, một thế hệ độc đinh của Vọng Ta quý tộc. Vô luận ngày sau có thành tựu như thế nào, thì điều hắn là gia chủ của Vọng Ta nhất tộc tuyệt không thể nghi ngờ. Đám người Quy Tạo đồng thời lui về sau, quỳ một gối xuống, nhìn Thiên Tình. Quy Tạo cố nén kích động trong lòng, hướng Thiên Tình nói: "Thuộc hạ vô lễ, thỉnh tôn chủ khoan dung. Không biết thuộc hạ có thể tiến lên đỡ tôn chủ đứng dậy." Tư thế nằm bò của Thiên Tình rất bất nhã, nhưng mà không ai dám hành động thiếu suy nghĩ tự tiện tiến lên. Chỉ có thể dán mắt trông mong mà quỳ gối bên kia, nóng bỏng mà nhìn thiếu niên ngày sau nhất định phải trở thành gia chủ của Vọng Ta tộc. Thiên Tình hung hăng thở hổn hển, hắn xoa người lung tung trên vũng máu. Khi Phượng Chiêu Minh muốn tiến lên một bước kéo cánh tay Thiên Tình, thì rất nhanh hắn đã tự mình bò lên. Quy Tạo ở phía sau do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, nói: "Tôn chủ, nếu muốn đi từ đường tế bái, vẫn phải lau mình đã." Lời còn chưa dứt, Thiên Tình liền tiến một bước lớn về phía trước, vẫn không đem lời nói của Quy Tạo đặt vào tai. Quy Tạo phục tùng cúi đầu, không dám tiếp tục hé răng. Từ lúc Thiên Tình muốn leo lên Thông Thiên Tháp, hắn đã biết được thiếu niên này nội tâm kiên nghị, không thể dao động. Quy Tạo chưa bao giờ gặp qua người có thể leo lên 5 bậc thang của Thông Thiên Tháp trong thời gian ngắn như vậy. Thực tế Thiên Tình xác thật là cả người tắm máu, thân thể chắc là tới cực hạn rồi. Nhưng điều khiến Quy Tạo không thể giải thích được chính là nếu hắn cùng với những kim giáp tu sĩ không phải vì lo lắng sẽ tổn thương đến tôn chủ mà hạ áp lực Thông Thiên Tháp trận xuống, có phải Thiên Tình vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước? Đây là kiên trì mạnh mẽ đến nhường nào? Nhìn bóng lưng của Thiên Tình, Quy Tạo cảm khái một tiếng. Vọng Ta nhất tộc trừ huyết mạch tôn quý có thể thịnh vượng bao đời nay, quả nhiên là có nguyên nhân. Đến một thiếu niên như vậy, dù chưa từng chịu qua bất cứ quá trình bồi dưỡng cũng có thể biểu hiện xuất sắc như vậy. Quy Tạo cúi đầu thật sâu, trong lòng không khỏi bộ phục Thiên Tình. Phải đổ máu, hẳn là rất đau. Nhưng khi Thiên Tình cúi đầu, nhìn từng giọt máu của mình nhỏ xuống mặt đất, không biết vì sao lại không cảm thấy đau đớn. Hắn vẫn cứ đi bước nhanh về phía đông theo âm thanh của nam nhân xa lạ kia. Bỗng thấy xa xa là một cung điện nguy nga thông với bầu trời. Trước mặt có một cây cầu dài hình vòm tựa như cầu vồng đang sáng rực. Trước kiến trúc hùng vĩ như vậy, bóng dáng của Thiên Tình hết sức nhỏ bé. Nhưng khi hắn tiến vào, mấy vạn tu sĩ của Vọng Ta nhất tộc lại không một ai dám can đảm tiến lên ngăn cản. Trên của từ đường, có chạm khắc hình hai con mãnh thú tai tròn. Nhận thấy có người tới gần, tấm ván gỗ có khắc họa mãnh thú ấy chớp chớp đôi mắt to như chuông đồng. Đột nhiên sống dậy, ngao kêu một tiếng, bốn cái móng vuốt cào trên mặt đất. Sau đó nhảy lên vầng mây đánh tới Thiên Tình. Thiên Tình không né cũng không tránh, Khi mãnh thú bảo hộ từ đường vừa muốn chạm vào thân thể hắn, Phượng Chiêu Minh liền ra tay xua đuổi nó. Nhưng thần vật này sinh ra là vì phòng bị tu sĩ công kích. Thế công bình thường đối với nó không có tác dụng. Phượng Chiêu Minh nhẹ di một tiếng định tiếp tục thi pháp. Chợt nghe Thiên Tình quát lớn. Lui xuống. Thanh âm không lớn nhưng mang theo khí thế kinh người. Lông mai trên sống lưng của hai mãnh thú kia dựng lên. Hai tai thẳng đứng, áp vào đỉnh đầu. Tuy rằng vẫn là bộ dáng nhe răng trợn mắt hung ác như ban đầu. Nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng không giống lắm. Thấy mãnh thú vẫn bảo vệ trước cửa từ đường như cũ. Thiên Tình hừ lạnh một tiếng. Giơ tay đẩy ra. Liền thấy từ bàn tay gầy gò có những ngón tay thon dài mang theo từ mảng máu đầm đìa kia thoát ra động tác thong thả. Lại tựa như phảng phất một loại khí thế khai thiên lập địa. Hai mãnh thú tai tròn ngửi được vị huyết tinh từ bàn tay Thiên Tình liền gầm nhẹ. Tứ chi không tự giác lùi lại về phía sau. Phiến đá cứng rắn bị móng vuốt dã thú cào nát. Thiên Tình chậm rãi bước tới gần. Khi hắn đẩy hai con quái thú lên cửa gỗ, tựa như có ánh sao bắn thẳng đến mắt Thiên Tình, chợt nhanh chóng về phía trước đẩy. Hai con mãnh thú ô lên một tiếng liền quay đầu trở lại cửa gỗ, co rút thành một quả bóng. Thiên Tình duỗi tay đẩy đại môn cửa chính của từ đường ra, chân phải bước tới một bước, đợi hắn đến gần từ đường, phía sau đại môn chi một tiếng tự động khép lại. Thiên Tình quay đầu nhìn về phía sau với ánh mắt cảnh giác, nhưng thực mau đã nhận thấy phía trước có điều khác thường. Hắn xoay người lại, liền thấy ở giữa từ đường có một trang nghiêm quan tài, có một người mặc hồng bào đang ngồi trên đó. Giữa trán nam tử có kim sắc ngạch điểm. Nam tử ấy có tướng mạo đoan chính, mặt mày nhu hòa, khi nhìn Thiên Tình có một sự tự ái khôn kề. Nam tử kia chậm rãi giơ tay lên, hướng Thiên Tình nói: "Lại đây." Huyết mạch tương liên chí thân đến như rót mật vào lòng đột nhiên nảy nở. Thiên Tình vừa đi vừa hỏi: "Ngươi là ai?" "Lại đây." Thiên Tình, kia nam tử tựa như không nghe thấy mà thở dài: "Thời gian của ta không nhiều, lại đây để ta nhìn rõ con." Thiên Tình chậm tiến tới, bắt lấy tay nam tử, nhảy đến lên quan tài. Tay nam tử này không có độ ấm, tựa như nắm lấy một mảnh không khí mềm mại như bông. "Không giống người sống, ngươi là Đông Côn Tiên Chủ sao?" Thiên Tình khoanh chân ngồi trước mặt nam tử, nhìn thẳng vào đôi mắt của người nam nhân này. Nam tử mỉm cười gật gật đầu, cặp mắt kia vô cùng ôn hòa. Tựa hà hải cuồn cuộn cất chứa vạn vật. Khi nhìn Thiên Tình, dường như vĩnh viễn sẽ không nổi giận. Thiên Tình do dự một chút, nói: "Vậy người là phụ thân của sao?" Đông Côn Tiên Chủ cũng không trả lời. Ông nâng tay lên, dùng lòng bàn tay lau vết máu trên mặt Thiên Tình. Sau khi lau hai lần, nam tử mở lòng bàn tay ra, mở u bàn tay hướng lên trên, ý bảo Thiên Tình nhìn xem. Thiên Tình học bộ dáng của ông, cũng xòe bàn tay ra. Hắn năm nay 15 tuổi, chưa phát triển hoàn toàn, nhưng dáng người không hề thấp, ngón tay cũng rất dài. Khi đặt chúng lên bàn tay của Đông Côn Tiên Chủ thực không nhìn ra có sự khác biệt. So sánh trực quan như vậy khiến Thiên Tình sửng sốt. Đông Côn Tiên Chủ mỉm cười, nắm lấy tay Thiên Tình, nói: "Con là Thiên Tình, con là nhi tử của ta." Thiên Tình cúi đầu thật sâu, trong cổ họng mặt giống như bị nhét đầy cơm, nghẹn đến không thể nói được. Nhưng rồi hắn hít vào một hơi, cố gắng hỏi: "Là thật ư?" Vọng ta Đông Côn nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa duỗi thẳng ngón tay, đưa cho Thiên Tình xem. Bả vai Thiên Tình run lên. Hắn nói: "Người là phụ thân của ta sao?" "Ta rất muốn gặp người, mẫu thân của Xấu Hỉ." Sợ chân hắn bị lạnh, vẫn luôn cho hắn một miếng lót giày. Tận đến khi bà ấy qua đời vì bệnh, trong tay vẫn còn cầm một miếng lót giày. "Nhưng ta Ta cái gì cũng không có. Hơi thở của Đông Côn càng ngày càng mỏng manh. Dù thời gian rất cấp bách, nhưng ông không có mở miệng đánh gãy lời Thiên Tình. Ông chỉ thâm tình mà nhìn đứa nhỏ này. Nhìn hắn dùng mờ u bàn tay đầy máu chà sát vào đôi mắt đang khóc. Có khất cái cướp bánh của ta. Có lúc đầu ta lại đau. Thiên hạ này thật lớn. Ta, lúc bị đánh, rất sợ nếu cứ như vậy mà chết đi. Sẽ không còn ai nhớ rõ ta nữa. Ta từng nhìn thấy có người được ngồi trên vai phụ thân. Ăn bánh ngọt, Thiên Tình nhịn không được khóc lên. Nhưng ta cái gì cũng không có. Hài tử ngoan, Đông Côn Tiên đem Thiên Tình ôm vào trong lòng. Vuốt ve đầu hắn, nói, hài tử ngoan, đừng khóc. Tuy rằng nói như vậy, nhưng chính mình cũng không cầm lòng được mà rơi lệ. Cảm xúc dao động như vậy gần như xé nát một chút hồn phách còn sót lạ của Đông Côn. Ông vội vàng trấn an, cười cười, nói, Thiên Tình, nhìn xem, đây là cái gì? Thiên Tình dùng sức lau mặt thật mạnh, ngẩng đầu lên xem, liền thấy có hai sợi dây chuyền bạc mảnh trên đầu ngón tay của Đông Côn. Ẩn ẩn thoáng hiện bạch quang đang bắt chéo nhau. Sợi dây chuyền bạc rất ngắn, chỉ sợ còn không lớn bằng ngón tay của Đông Côn. Đây là một đoạn cốt của ta. Đông Côn nói, năm đó trừ bỏ xương sống lưng của ta, kỳ thật còn lưu lại cái này. Hiện tại, ta đem nó tặng cho con. Nói xong, ngón tay của Đông Côn chậm rãi điểm lên trán Thiên Tình. Ông nói, mấy ngày nữa, khi con bắt đầu tu tập tiên thuật, Phục Long đang ngủ say trong cơ thể ư sẽ thức tỉnh. Con tuổi còn nhỏ, không có cách nào khống chế được Phục Long. Vật này có thể giúp con một tay. Khi khoảng cách giữa ngón tay của Đông Côn và trán của Thiên Tình càng ngày càng gần, Thiên Tình liền cảm nhận được một loại phiền chán khôn tả. Rất muốn quay đầu né tránh. Đại khái là biết tâm tình Thiên Tình. Khi ngón tay của Đông Côn chỉ còn cách Thiên Tình một khoảng thì chậm rãi dừng lại. Như thể có ý thức, hai sợi dây chuyền bạc lướt về phía trước như một con rồng dán vào chấm bạc giữa trán của Thiên Tình. Trong phút chốc, chú ngữ màu đen mà Huyền Anh Tiên Tôn giúp Thiên Tình áp chế linh lực của Phục Long chợt bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ còn lại hai sợi dây chuyền bạc giao nhau, hợp nhất thành chấm bạc. Hảo hài tử, tàn ảnh của Đông Côn càng thêm mơ hồ. Ông nhìn Thiên Tình với đôi mắt thất thần. Vi phụ đem con phó thác cho Phượng Chiêu Minh Tiên Quân. Ngày sau con theo hắn tu tiên thuật, trảm tà ma, không thẹn với thiên địa. Ngoài từ đường, Phượng Chiêu Minh ngẩn ra. Hắn nhìn phía phương xa, cảm thấy có điều gì đó sẽ vĩnh viễn rời đi. Kình Thiên Chi Trụ, Chính Dương Tiên Tông. Người nói cái gì? Thanh Dương Tiên Tôn ngạc nhiên nói. Muốn tiểu công gia bái Phượng Chiêu Minh làm sư phụ. Kia chẳng phải là rối loạn tôn ti sao? Huyền Anh Tiên Tôn giúp Thanh Dương Tiên Tôn rót một ly trà Lục Tuyết Kỳ Đông. Liền thấy lá trà trong tách căn ra, nở rộ giống như bông tuyết, không chìm xuống đáy mà lâng lâng chứa đựng tiên ý linh động. Huyền Anh Tiên Tôn cười nói, bối phận không có loạn, chỉ là với thân phận tiểu công gia mà nói. Lúc trước bản tôn còn tưởng rằng hắn hẳn sẽ bái Bạch Tàng Tiên Tôn làm sư, hoặc là mời danh sư của Vọng Ta tộc mới phải. Nhưng nghĩ lại, Phượng Tiên Quân tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng rất thú vị. Thú vị, Thanh Dương Tiên Tôn nói. Hừ, đệ nhất chiến lực chính Ngô Châu, hắn vốn là có thể diện rồi. Chẳng lẽ Phượng Chiêu Minh còn muốn một mình sở hữu Chính Dương Tiên Tông mới được coi là nổi bật sao? Huyền Anh Tiên Tôn nghiêng mặt mày cười. Phượng Tiên Quân là cao đồ của Đông Côn Tiên Chủ. Vì tìm kiếm Tiểu Tiên Chủ, đến nay chưa từng thu nhận đệ tử. Cũng nên đến phiên hắn dốc túi tương thụ rồi. Hảo hảo đem Đông Côn Tiên Chủ kia dạy dỗ thành tiểu công gia chân chính. Ha ha, chuyện này bản tôn cũng không có gì dị nghị. Thanh Dương Tiên Tôn cười nhạo một tiếng, uống một ngụm Lục Tuyết Kỳ Đông, nhất thời uống đến phát lạnh. Mặc dù này không phải lần đầu hắn uống tiên trà do Huyền Anh Tiên Tôn pha, chỉ là vẫn không nhịn được run lên một chút. Vừa muốn nói chuyện, lại cảm thấy mồm miệng run lên. Vì bảo vệ mặt mũi, Thanh Dương Tiên Tôn đành phải im lặng không lên tiếng. Huyền Anh Tiên Tôn cười cười bưng Lục Tuyết Kỳ Đông lên. Chậm rãi thưởng thức, lão thất phu Thanh Dương tuổi tác lớn, cách nhìn nhận sự việc cũng không còn rõ ràng nữa. Kỳ thật Huyền Anh cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Dù Huyền Anh cũng rất không thích tiên trà Lục Tuyết Kỳ Đông vì quá đậm hàn ý. Nhưng mà có thể sử dụng cách này để khiến Thanh Dương Tiên Tôn ngậm miệng lại, hắn cũng rất cao hứng. Nghe nói, có một thiếu niên tên là Lâm Tử Sơ, thân mang Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, là người đưa Tiểu Công Gia tới Kình Thiên Chi Trụ. Sau khi Tiểu Công Gia từ Vọng Ta Nhất Tộc trở về, liền gọi Lâm Tử Sơ tiến tông có vài vấn đề liên quan muốn hỏi. Cách chương.